Trong thời gian điều tra vụ án này, đừng gọi điện cho tớ với tư cách là bạn cũ nữa nhé. Nụ cười biến mất trên khuôn mặt của cậu ta. Hayata cầm hóa đơn đứng dậy. Chờ đã. Tetsuro lấy tiền trong ví để trả tách cà phê của mình. Chúng ta chỉ đòi đi. Cậu muốn công bằng, đúng chứ? Ừ. Hayata xòe bàn tay to lớn, nhận số tiền Tetsuro đưa cho. Trong khi chờ xếp hàng ở chỗ đổ taxi, Tetsuro nhớ lại trước đây Hayata từng nói một câu. Điểm tớ thích nhất ở môn bóng bầu dục Mỹ là tính công bằng tuyệt đối cho đến khi trận đấu kết thúc. Để chứng minh cho câu nói đó, cậu ta thường hay kể lại câu chuyện bộ thu phát âm thanh. Tất nhiên trong những trận đấu bầu dục Mỹ, các bộ thu phát âm thanh thường hay được sử dụng. Trên mũ bảo hiểm của các trung phong sẽ được gắn thiết bị thu phát để có thể nhận chỉ dẫn từ giám sát viên hoặc huấn luyện viên mỗi khi tiến vào phạm vi ghi bàn. Ngoài ra, một huấn luyện viên ngồi ở vị trí cao phía trên khán đài sẽ quan sát chuyển động của đối thủ, tiến hành phân tích trên máy tính có sẵn và thường sử dụng thiết bị đó để truyền đạt nội dung tác chiến cho giám sát viên hoặc cầu thủ. Các hoạt động thể thao càng ngày càng được hỗ trợ hiệu quả bởi các loại máy móc công nghệ cao. Ý của Hayata muốn nhắc đến một trận đấu trong giải đấu bồng dục của Mỹ chuyên nghiệp ở cấp quốc gia, khi mà một đội phải xoay sở với thiết bị thu phát bị trục trặc. Khi tình huống đó xảy ra thì phải nhanh chóng thông báo với trọng tài và chờ ông ấy đưa ra quyết định. Điều bất ngờ là đội bóng đối phương tự đề xuất không sử dụng thiết bị thu phát nữa. Nói tóm lại, khi một đội không sử dụng thì đội kia cũng nhất quyết không được sử dụng. Người ta chơi đẹp như thế đấy, chứ cỡ người Nhật thì sẽ không dám. Có lẽ cách nghĩ của Hayata cũng tương tự như vậy. Không chịu hợp tác, nhưng bù lại, cậu ta hứa sẽ không gây trở ngại cho nhóm của Tetsuro. Khi Tetsuro về đến nhà thì đã gần 12 giờ. Mới mở hé cửa ra, anh đã nghe có giọng khàn khàn bên trong vọng lại. Không cần phải có lý do, không thích là không thích thôi. Risako chẳng chịu hiểu cho cảm xúc của tớ gì cả. Tớ đã nói hiểu cảm xúc của cậu lúc nào thế? Nhưng chuyện này không có liên quan gì đến cảm xúc cả. Đây là việc cần thiết phải làm, vì nó có ích lợi cho cậu. Nhưng tớ không muốn bị cậu ra lệnh. Tớ đâu có ra lệnh, tớ đang giúp cậu mà. Làm ơn mặc cái này vào đi. Risako tỏ ra khá điềm đạm với cái nói chuyện đầy cảm tính của Mitsuki. Cảm giác như là một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con gái mình vậy. À không, là con trai mới đúng nhỉ. Tetsuro mở cửa phòng khách. Mitsuki đang đứng chống nạnh, Risako thì ngồi khoanh tay trên ghế. Cả hai cùng lúc nhìn về phía anh. Có chuyện gì vậy? Không ai đáp lại câu hỏi của Tetsuro. Risako quay sang nhìn Mitsuki, còn Mitsuki thì ngó lơ chỗ khác. Ngoài ra không có thêm động tĩnh gì nữa. Tetsuro nhìn thấy vài bộ quần áo nằm trên ghế sofa đôi. Nào là chân váy, áo đầm, áo khoác, áo sơ mi, đồ lót. Toàn bộ là đồ của Risako. Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề. Có vẻ Risako muốn bắt Mitsuki mặc những thứ này. Risako, đừng ép cậu ấy quá. Anh không cần nói nhiều. Em rất nghiêm túc về chuyện của Mitsuki. Anh cũng đã nghiêm túc. Nhưng em buộc phải làm gì đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Tetsuro hỏi, Risako rũ vai, buông một tiếng thở dài và với tay lấy điếu thuốc trên bàn. Hôm nay có người bên công ty quản lý căn hộ ghé qua. Công ty quản lý? Họ đến để kiểm tra thiết bị phòng cháy chữa cháy. Hai người đàn ông. Tetsuro nhớ ra đã có thư thông báo về kế hoạch kiểm tra này, nhưng lúc ấy anh không quan tâm lắm. Rồi sao? Họ nhìn thấy Mitsuki. Lúc đầu em định bảo cậu ấy đi trốn, nhưng vì thiết bị báo cháy phòng nào cũng có nên đành phải bỏ ý định ấy. Nhưng thế thì sao? Bị nhìn thấy cũng đâu có vấn đề gì. Tetsuro nhớ ra đã có thư thông báo về kế hoạch kiểm tra này, nhưng lúc ấy anh không quan tâm lắm. Rồi sao? Họ đã nhìn thấy Mitsuki. Lúc đầu em định bảo cậu ấy đi trốn, nhưng vì thiết bị báo cháy phòng nào cũng có nên đành phải từ bỏ ý định ấy. Nhưng thế thì sao? Bị nhìn thấy cũng đâu có vấn đề gì. Risako rít mạnh một hơi thuốc. Lúc em đóng dấu xác nhận thì một trong hai người đó đã hỏi về Mitsuki. Anh ta hỏi cậu ấy có phải là con gái không. Tetsuro quay sang nhìn Mitsuki. Cô đang ngắm nghía qua bóng bầu dục trang trí được đặt trên tủ, hơi cắn nhẹ môi dưới. Có lẽ anh ta mới nhìn thoáng qua Hira thôi. Nếu nhìn kỹ, không chừng sẽ nói là một cậu con trai với thân hình nhỏ con. Anh ta nhìn rất kỹ là đằng khác. Em để ý thấy anh ta liếc nhìn Mizuki liên tục. Thế em trả lời sao? Em bảo cậu ấy là con trai, vì lúc ấy Mizuki mặc áo sơ mi và xưng hô theo kiểu con trai. Nếu trả lời khác đi thì sẽ kỳ lắm. Nhưng anh ta lại tỏ ra ngạc nhiên. Chắc chắn Mizuki đã bị nhận ra là con gái rồi. Cũng không có gì đáng lo ngại. Chỉ là mấy người bên công ty quản lý ấy mà. Chuyện đó cũng không tới tai cảnh sát đâu. Tức thì Risako làm ra vẻ mặt. Anh thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhỉ? Vấn đề là những người không quen biết khi nhìn thấy Mizuki lúc này vẫn xem cô ấy là con gái. Vì chúng ta thường xuyên gặp nên khó nhận ra, chứ sự thật cậu ấy đang dần quay trở lại cơ thể con gái. Thật ư? Cậu ấy mới ở đây khoảng một tuần mấy chứ? Đã gần 3 tuần trôi qua kể từ lần cuối cậu ấy tiêm hóc môn rồi. Mizuki nhỉ? Risako quay sang hỏi Mizuki, nhưng cô im lặng không đáp. Anh không thấy cậu ấy thay đổi gì cả. Rất khó nhận biết chứ không phải là không. Không chừng quanh đây sẽ có người nhận ra sự thay đổi đó. Tuy dáng vẻ và tóc tai vẫn là con trai, nhưng xác suất họ vẫn nhìn ra được rất cao. Em ý thức được mức độ nguy hiểm của tình hình hiện tại. Chẳng mấy chốc sẽ có tin đồn về một cô gái giả trai trong căn hộ của chúng ta. Thế thì cứ để cậu ấy ở trong nhà, không tiếp xúc với ai cả thì không thành vấn đề. Như thế chẳng phải có hơi may rủi sao? Diễn biến tình hình hiện tại thì đang ngày một xấu đi. Chúng ta không thể nhốt Mizuki ở trong này mãi được. Anh làm ơn suy nghĩ thực tế một chút có được không? Em làm như mình có sáng kiến gì rồi ấy. Tất nhiên, em đã bàn với Mizuki rồi. Thời gian sắp tới, cậu ấy tạm thời sẽ làm trợ lý cho em. Tuy chưa thể trả tiền công kha khá, nhưng từ lâu em đã muốn có một người hỗ trợ thêm trong công việc. Nếu là Mizuki thì em có thể yên tâm nhờ cậu ấy giúp đỡ. Đây thật ra là lần đầu tiên Tetsuro nghe Risako nói về chuyện này. Có lẽ vì hai người đã không bàn đến chuyện công việc của nhau trong một khoảng thời gian dài. Vậy ý kiến của Hiura thế nào? Tớ rất vui nếu có thể giúp ích được cho cậu ấy. Chứ không thể ăn nhờ ở đậu mãi như thế này được. Nhưng... Mizuki chạm tay vào quả bóng bầu dục, vuốt ve nó như thể đó là món đồ quý giá của mình. Nếu buộc phải cải trang thành nữ thì tớ không muốn làm lắm. Nhưng nếu không cải trang thì cậu không thể ra ngoài. Hơn nữa đó đâu phải là cải trang, đơn giản cậu chỉ trở lại như hồi xưa thôi. Tớ không muốn. Mizuki, đừng có bướng bỉnh nữa. Nếu có thể đánh lừa được cảnh sát trót lọt thì lúc ấy cậu muốn ném đống quần áo con gái này đi đâu thì tùy. Chỉ cần kiên nhẫn cho đến lúc đó thôi. Mizuki đánh bóp vào quả bóng và nâng nó lên bằng tay phải. Đủ rồi. Cô ném quả bóng về phía Tetsuro. Quả bóng bay theo quỹ đạo hơi xoáy, đập mạnh vào ngực của anh rồi rơi xuống nền. Hiura. Đủ rồi, mọi chuyện chấm hết. Đáng ra tớ không nên ở lại đây. Mizuki lắc đầu, mở cửa phòng khách và bước ra ngoài. Mizuki! Risako đứng phắt dậy đuổi theo Mizuki. Chờ đã. Tetsuro đứng chắn ngang Risako. Tiếng Mizuki đang bỏ đi vọng lại từ ngoài tiền sảnh. Anh làm gì vậy? Tránh ra. Em ở đây, để anh đi. Tại sao lại là anh? Để anh đi thì tốt hơn, để đàn ông con trai nói chuyện với nhau. Cô tròn mắt kinh ngạc. Anh đi đây. Tetsuro vội giật lấy chiếc áo khoác để trên lưng ghế trong phòng ăn, vắt qua người và đuổi theo Mizuki. Một tay giữ chiếc áo khoác, anh lao ra ngoài hướng về phía thang máy. Lúc đó cánh cửa thang máy vừa khép lại và trong một khoảnh khắc, anh chạm mắt với Mizuki đang đứng bên trong. Không một phút chần chừ, anh lao xuống cầu thang bộ ở bên cạnh. Đế đôi giày da khiến anh trượt chân mấy lần. Anh hối hận vì chưa kịp thay đôi giày thể thao khi ra khỏi nhà. Tuy khá tự tin vào thể lực của bản thân, nhưng mới leo xuống được 2 tầng thì hơi thở của anh bắt đầu đứt quãng. Anh nghiến răng bước tiếp, ráng sức cho đến bậc cuối cùng của cầu thang. Nhưng bỗng nhiên anh dừng lại. Mizuki đang đứng dưới chân cầu thang, có vẻ như cô đang chờ anh. Hai tay khoanh lại trước ngực, mắt hướng lên phía trên. Hết giờ. Mizuki làm giả động tác bấm đồng hồ. Chưa đạt, như vậy sao có thể chạy chỗ được? Cậu đã mất tư cách làm trung phong. Trung phong vốn dĩ không cần di chuyển nhiều, đây mới là thứ quan trọng nhất. Tetsuro vừa chỉ lên giữa trán, vừa bước xuống cầu thang. Giữa chừng anh lấy chiếc áo khoác mang theo, ném về phía Mizuki. Cậu mặc như vậy ra ngoài sẽ lạnh đấy. Mitsuki bắt lấy chiếc áo khoác nhưng hết cầm, tỏ ra không hài lòng. Đừng có đối xử với tớ như con gái như thế. Cậu bị ngốc à? Nếu là con gái thì phải nhẹ nhàng khoác áo từ đằng sau cho người ta, chứ ai lại ném áo như thế. Thôi đừng có cằn nhằn nữa, mặc vào đi. Nếu bị cảm cũng không thể đến chỗ bác sĩ được. Mitsuki định nói gì đó nhưng thôi, im lặng bỏ tay vào áo khoác. Khó khăn lắm cô mới cho tay ra ngoài tay áo được. Kyubi đúng là rất cô đơn, cô lầm bầm. Còn hơn là mặc cái áo vừa quá cỡ vừa bốc mùi của anh Jai nhỉ. Anh Jai là người ra mồ hôi nhiều nhất đội. Mitsuki đặc biệt danh cho anh ta là Raiman, nghĩa là vòi nước sống. Cô hơi mỉm cười khi nhớ lại chuyện đó. Bọn mình nói chuyện chút được không? Tetsuro nói. Ừ. Mitsuki gật đầu, nhìn thẳng vào mặt của Tetsuro. Như những người đàn ông với nhau chứ? Tất nhiên, Tetsuro đáp lại. Anh đang nghĩ sẽ rủ cô đi uống ở chỗ nào đó rồi mới nói chuyện, nhưng Mitsuki đã đưa ra gợi ý về công viên lúc trước. Như vậy có lạnh lắm không? Bây giờ là tháng 12 rồi. Không tới mức quá lạnh, trời có gió dễ chịu đó chứ. Hơn nữa, có cái này tớ sẽ không bị lạnh. Mitsuki khép hai vạt áo khoác lại. Cả hai cùng đi bộ đến công viên nơi Mitsuki từng thú nhận mình đã giết người. Công viên sáng đèn, nhưng những băng ghế thì trống không. Hai người chọn băng ghế gần cổng ra vào nhất và ngồi xuống. Đêm hôm khuya khoắt thế này nhưng vẫn có một cụ già đang dắt chó đi dạo. Không biết ông cụ đó nghĩ gì khi nhìn thấy chúng ta nhỉ? Mitsuki nói. Cụ già đứng dưới gốc cây, tay cầm dây xích chó, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người. Tới chiều, có lẽ ông ấy nghĩ bọn mình là hai thằng kỳ quặc, muốn bị cảm lạnh khi ngồi giữa thời tiết như thế này. Có thể, nhưng tớ nghĩ không phải vậy. Vậy thì là gì? Ông cụ đang nghĩ bọn mình là một cặp đôi kỳ quặc, muốn bị cảm lạnh khi ngồi giữa thời tiết như thế này. Đáng tiếc, cô lại nói thêm. Thật ư, từ đây đến chỗ ông cụ phải hơn 30 mét ấy, có lẽ ông ấy không thể nhìn rõ mặt cậu. Tất nhiên, ông ấy không nhìn rõ mặt mà chỉ suy đoán dựa trên bầu không khí thôi. Vì vậy, chắc chắn trong mắt của ông cụ, bọn mình là một cặp đôi thân thiết ngồi với nhau trên băng ghế. Mitsuki nói và dựa vào lưng ghế, dang rộng hai chân nãy giờ đang khép lại. Ông cụ dừng mắt khi nhìn về phía hai người. Tuy không thấy rõ biểu hiện trên gương mặt, nhưng chắc chắn ông ta hết sức sửng sốt. Mitsuki bật cười. Thấy chưa, ông cụ đang bối rối đấy. Một cô gái ngồi dạn chân kiểu này có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ấy. Con chó loay hoay sau khi đi tè xong, và ông cụ cứ thế lôi tuột nó rời khỏi công viên, vừa đi vừa liếc trộm về phía hai người cho đến khi mất bóng. Mitsuki đột nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu và hướng về Tetsuro. Tự tớ nói ra thì có hơi kỳ cục, nhưng lúc trước tớ ở một mình thì mọi người đều nghĩ tớ là con trai, không một chút nghi ngờ nào. Nhưng chỉ cần ở cùng với ai đó thì con người thật của tớ lại bị che lấp. Ý cậu là sao? Ví dụ như trường hợp lúc nãy, cậu thì đô con, ngoại hình cũng ưa nhìn, hành xử kiểu đàn ông không lẫn vào đâu được. Tớ đi cùng cậu bỗng chốc trở nên lép vế. Tệ hơn nữa là tớ đang mặc chiếc áo khoác của người đàn ông rất đàn ông đấy. Người ta không thấy bọn mình là một cặp mới lạ. Chuyện tớ bị nhìn lầm là con gái cũng thường hay xảy ra, đi đâu cũng vậy mà. Vậy tại sao tớ rủ đi quán nhậu cậu lại không thích? Nhưng nó không phải là vấn đề. Vấn đề là ở chỗ đông người không thể nói chuyện thẳng thắn được. Mitsuki lại ngồi xuống vị trí bên cạnh Tetsuro. Cô lấy hai tay ôm mặt, ngón tay vò vò mái tóc ngắn. Tớ đúng là đồ thảm hại, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng không thể giống Kyubi được. Giống tớ để làm gì chứ? Tetsuro bật cười. Tớ đoán cậu cũng có hình tượng người đàn ông lý tưởng của riêng mình mà. Mitsuki ngẩng mặt lên nhìn Tetsuro chằm chằm. Ẩn sâu trong mắt của cô ánh lên sự nghiêm nghị. Tetsuro hơi lùi người lại. Không phải tớ đã nói rồi à? Mitsuki hỏi. Hả? Hồi trước ấy. Cậu đã nói gì? Lập tức trên môi của cô xuất hiện nụ cười khó hiểu. Cô chớp mắt hai lần rồi nhìn Tetsuro. Với tớ, Kyubi chính là hình mẫu lý tưởng một người đàn ông. Tớ từng nói như thế. Sau một vài giây mới phát ra tiếng à yếu ớt, một phần ký ức bỗng hiện về sống động. Chính là vào tối hôm đó, Tối mà anh đối diện với một Mitsuki khỏa thân hoàn toàn trong một căn nhà trọ bẩn thỉu. Lại đây nào? Chính là câu nói ngay sau khi Mitsuki nói câu này. Kyubi chính là mẫu người lý tưởng của tớ. Cảm giác khi ôm Mitsuki trong vòng tay và những tiếng thở hổn hển của hai người ùa về trong tâm trí của Tetsuro, anh vỗ vào mặt để xua đuổi những hình ảnh đó đi. Cậu đang nhớ tới chuyện tối hôm đó phải không? Ừ, Tetsuro trả lời, anh không biết phải phản ứng lại như thế nào. Sau này cậu không hề hé răng nửa lời về tối hôm đó, như thế mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tớ nghĩ như thế sẽ tốt hơn, có điều tớ hành xử như thế là không đúng hả? Không, cảm ơn cậu. Mitsuki khoanh tay trước ngực, đung đưa người tới lui. Tớ nghĩ mình đã làm một việc ngốc nghếch, nhưng như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Cậu muốn giải quyết chuyện gì? Ừ, thì có vài thứ. Nói xong, Mitsuki bỗng im bặt. Tiếp đến là sự im lặng bao trùm. Gió thổi mang theo mùi khói thải. Nơi này có lẽ gần tuyến cao tốc Ōmi. Tetsuro nhìn lên bầu trời. Anh ta đang sắp xếp lại mớ suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Anh đã mường tượng không biết bao nhiêu lần hình ảnh mọi người cùng nhau tiến hành kế hoạch. Trong các trận đấu, cảm giác tuyệt vời nhất chính là lúc biến kế hoạch tác chiến thành hiện thực. Cho đến bây giờ, mọi chuyện xảy ra đều không như anh suy tính và kế hoạch tiếp theo vẫn chưa thấy đâu. Tớ đã từng muốn trở thành người như cậu. Bỗng nhiên Mitsuki nói. Anh quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của cô. Mitsuki cũng xoay mặt về phía anh. Tớ muốn khuôn mặt ấy, thân hình ấy và cả giọng nói ấy nữa. Nếu được sinh ra với những thứ đó, chắc chắn cuộc sống của tớ sẽ đổi khác. Chưa chắc đó là một cuộc sống hạnh phúc. Tớ cũng không cần. Ánh mắt của Mitsuki trở nên mạnh mẽ, cô nói tiếp. Ít nhất tớ sẽ có cơ hội với cô ấy. Tetsuro há hốc mồm nhưng không lên tiếng. Anh đang tiêu hóa những lời cô vừa nói. Gương mặt của Mitsuki xuất hiện nụ cười. Hình như tớ chỉ toàn thú nhận nhỉ. Lần đầu tiên thì thú nhận bản thân thật ra là con trai. Tiếp đến thú nhận mình đã giết người. Vậy nên bây giờ lần thú nhận thứ ba. Cô giơ ba ngón tay lên. Nụ cười đồng thời cũng vụt tắt. Tớ thích Risako. Từ rất lâu rồi, cảm xúc ấy đến giờ vẫn không thay đổi. Tetsuro nín thở quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của Mitsuki. Cô không nói gì thêm. Thời gian cứ thế trôi đi. Anh cảm thấy miệng của mình khô khốc. Đến lưỡi dường như cũng chạm vào luồng không khí giá lạnh ấy. Lúc đó, Tetsuro mới nhận ra mình vẫn còn đang há miệng. Trước tiên, anh nuốt nước bọt rồi liếm môi. Ngạc nhiên ghê, anh nói. Mặt của Mitsuki giãn ra. Ừ. Cậu không nói đùa ấy chứ? Ừ, tớ hoàn toàn nghiêm túc. Vậy à? Tetsuro thở dài. Tuy anh không nhận thức được, nhưng đó chỉ là một cách thở dài rất to. Anh nhớ lại chuyện hồi còn thi đấu, Risako và Mitsuki thường chia nhau phân phát nước uống và khăn cho các cầu thủ. Risako xinh đẹp hồi ấy, không những được yêu mến trong câu lạc bộ bóng bầu dục Mỹ mà còn rất nổi tiếng bên ngoài câu lạc bộ. Mitsuki tuy không nổi bật bằng, nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi với các cầu thủ nhờ khả năng biết lắng nghe và thông thạo luật chơi. Sự xuất hiện của hai nữ quản lý thật sự đã tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Mọi người thường bảo đó là một sự kết hợp tuyệt vời nhất. Dường như cả hai cũng là một đôi bạn thân thiết ngoài phạm vi sinh hoạt của câu lạc bộ. Tuy nhiên, từ hồi đó, Mitsuki vốn dĩ đã là con trai. Người ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ đấy là tình bạn giữa hai nữ sinh. Nhưng chắc chắn, mọi người sẽ có suy nghĩ khác hẳn nếu biết được tình cảm đặc biệt của Mitsuki dành cho Risako. Bấy lâu nay, anh vô tâm không nhận ra điều đó cho đến khi nghe Mitsuki thú nhận. Tớ cảm thấy phải nắm bắt cơ hội ngay. Hồi đại học, không biết bao nhiêu lần định thổ lộ tình cảm với cô ấy. Thế à? Nhưng tớ đã không làm được. Tớ không nghĩ Risako có thể chấp nhận hoàn cảnh của mình. Hơn nữa, tớ biết cô ấy đang thích một người. Cậu còn nhớ mình đã bị chấn thương trong một buổi tập khi mới vào năm 4 đại học không? À, khi ấy là tháng 4, vì trời mưa nên mọi người chuyển qua tập thể lực trong nhà thi đấu. Ban đầu mỗi người tự chọn lấy cho mình một món dụng cụ để tiến hành rèn luyện cơ bắp. Đột nhiên có ai đó mang bóng vào tập ném bắt bóng. Tiếp đến là chia phe tấn công và phòng thủ. Thêm nhiều người nhập bọn hơn và thế là mini game đơn giản đã bắt đầu. Đến giữa trận thì Tetsuro cũng tham gia việc cả đội gặp khó khăn khi không có người truyền bóng chính xác. Quy định không được hút đối phương được đặt ra vì không có người chơi nào được trang bị đồ bảo hộ. Thay vào đó là tạm thời chấp nhận hình thức hút bằng cách ôm ngang hông. Tuy nhiên lúc trận đấu lên tới đỉnh điểm thì những thói xấu thường thấy bắt đầu được bộc lộ, lối chơi áp sát bắt đầu được phơi bày. Tetsuro đang chuẩn bị ném bóng thì bị một cầu thủ đối phương tấn công. Chắc chắn cậu ta lao đến với ý định vật Tetsuro xuống, nhưng do lực mạnh nên đã đâm trực diện vào nửa thân người của Tetsuro. Không chịu được áp lực nên Tetsuro đã ngã ngửa ra sau. Mọi người vứt bóng và chạy đến vây quanh Tetsuro. Đến đó thì Tetsuro không còn ý thức nữa. Sau này anh nghe kể lại rằng đã được đưa vào bệnh viện trường đại học vì bị chấn động não. Lúc ấy Risako đã khóc trong phòng chờ bệnh viện. Thật ư? Tớ nghĩ thế. Cô ấy bị xúc động mạnh. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ nhìn thấy cô ấy khóc. Tetsuro nhớ lại lần cuối cùng mình nhìn thấy cô khóc. Chính là lúc Risako phát giác ra anh đã lên kế hoạch khiến cô mang thai. Vào khoảnh khắc ấy, tớ đã quyết định từ bỏ. Người con gái này sẽ không bao giờ dành tình cảm cho mình. Đồng thời, tớ đã nghĩ rằng mình chỉ còn cách sống với thân phận con gái thôi. Dường như sự bất lực và ân hận hồi đó đang sống lại khiến Mizuki bặm chặt môi thành một đường thẳng. Tetsuro chợt nhận ra một chuyện. Vì vậy nên tối hôm ấy, ở phòng trọ của tớ... Mizuki tỏ ra lúng túng, đưa tay lên gãi trán. Tớ không thể nói rõ lý do, vì bản thân tớ cũng không hiểu nổi. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ rằng mình muốn được người con trai này ôm ấp. Có lẽ vì đó là người con trai mà Risako thích, hoặc vì đó là người con trai mang hình tượng mà tớ hằng mơ ước. Cuối cùng tớ đã quyết định gạt phần đàn ông của mình qua một bên và làm tình với cậu. Tetsuro nhớ lại biểu hiện tối hôm đó của Mizuki. Cô tỏ ra không ham muốn lắm nhưng vẫn rất cuồng nhiệt với anh. Tiếp sau đó là những trận mây mưa, mồ hôi nhễ nhại đến quên cả ngủ. Tetsuro tất nhiên sắm vai một chàng trai không lúng túng, nhưng còn Mizuki, liệu lúc đó cô đã trở thành một người con gái chưa, hay chuyện đó với cô là một kiểu nghi lễ để giết đi phần nào đó bên trong mình? Mizuki đứng dậy khỏi băng ghế, cô hướng về phía Tetsuro và dang rộng hai tay. Đó không phải là lần đầu tiên của tớ. Ừ, trải nghiệm đầu tiên là với một thằng ngốc, bây giờ thậm chí tớ còn không nhớ mặt. Vì vậy đối với tớ, trải nghiệm đó hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng lần với cậu thì khác, có lẽ xem như nó là lần đầu tiên của tớ. Vậy với Nakao thì sao? Mizuki cao mày như thể vừa bị chạm vào nỗi đau. Cô thọc hai tay vào túi quần jean, lê đầu mũi dài viết chữ gì đó trên đất. Là Ibi, cầu thủ trung vệ. Kosuke là một chàng trai tốt. Ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái nhưng lại dành tình cảm cho tớ. Tetsuro cảm thấy nhẹ lòng khi nghe Mizuki gọi thẳng tên Nakao là Kosuke. Mizuki, hai người thường xưng hô với nhau như thế, giống hệt những cặp đang yêu nhau. Lúc nãy Nakao quả quyết rằng bây giờ có thể chấp nhận sự thật cậu là con trai. Nhưng khoảng thời gian hai người hẹn hò ấy, chắc chắn cậu là con gái. Đối với tên đó là như vậy. Nghe có vẻ đau khổ nhỉ? Mizuki dùng đế dài xóa chữ IBD. Nhưng tớ thật sự rất biết ơn khi nghe những lời nói đó. Nếu có bị cậu ấy cho một trận cũng xứng đáng. Cậu từng thích Nakao? Ừ, đã từng và bây giờ cũng vậy. Nói sao nhỉ? Tetsuro không biết phải dùng từ gì. Ý cậu là tình cảm nam nữ ấy à? Ừ, kiểu như vậy. Câu hỏi khó ghê. Mizuki nhìn xuống đất. Tớ không rõ tình yêu dành cho một người con trai là như thế nào, nhưng khi ở bên cạnh Kosuke, tớ thấy rất vui và an tâm. Đó là sự thật. Vậy còn chuyện đó thì sao? Ý cậu là chuyện quan hệ? Ừ. Chuyện đó không có vấn đề. Tất nhiên là bọn tớ có quan hệ. Tớ không thấy khó chịu lắm khi làm chuyện đó với Kosuke. Thế còn với tớ thì sao? Tetsuro nghĩ thầm trong đầu chứ không có ý định nói ra. Tớ là người nói lời chia tay với Kosuke. Lý do gì? Tớ chỉ nói như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Với tính cách của Kosuke thì sẽ chấp nhận ngay. Dù bị từ chối, nhưng cậu ấy không bao giờ gặng hỏi lý do hay đau khổ níu kéo gì cả. Nếu Mizuki đã nói vậy, thì cứ như vậy thôi. Cậu ấy đã nói và bọn tớ kết thúc. Đúng kiểu của tên đó, Tetsuro nghĩ. Kosuke là chàng trai tốt. Mizuki lặp lại câu nói lúc nãy. Một chàng trai như thế dính dáng đến thể loại kỳ quái như tớ, thật không hay chút nào. Tức thì cô đã vỗ trán như thể mình vừa nói điều dại dột. Nói như thế thì cô lỗi với bố nó quá. Anh ta mới là người phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Bố? À, là cha của con trai tớ. À, Tetsuro đột nhiên quên mất sự tồn tại của con người ấy. Anh vẫn chưa thể mường tượng được dáng vẻ anh ta qua lời kể của Mizuki. Cậu không quan tâm đến họ ư? Hai bố con ấy hả? Ừ, cậu không hề liên lạc đúng không? Vì tớ là người bỏ nhà đi, Mizuki nhún vai. Tớ đã cố gắng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, nhưng hãy nghĩ đến là cảm thấy tội lỗi đây mình. Tớ hy vọng anh ta có thể sớm kết hôn với ai đó. Chồng của cậu, Tetsuro toan nói thì lập tức ngậm miệng lại. Anh nghĩ cô sẽ không thích cách gọi này. Người đó đã nộp đơn ly hôn rồi chứ? Tớ không biết, tớ đã ký tên sẵn vào tờ đơn trước khi bỏ nhà ra đi, còn lại không rõ anh ta đã nộp chưa. Có cái làm tớ hơi băn khoăn, cậu chưa bao giờ có ý muốn gặp lại họ ư? Con trai tớ ấy hả? Tetsuro gật đầu. Mizuki nhìn vào không trung rồi thở dài, hơi thở chuyển sang màu trắng. Tớ chưa bao giờ quên nó cả, mà luôn bận tâm suốt từ lúc bỏ đi đến giờ. Nhưng vì tương lai của nó, tốt nhất tớ không nên gặp nó. Còn liên quan đến tớ thì nó sẽ không thể hạnh phúc được. Nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của Mizuki, Tetsuro nghĩ về cô lúc nằm trên bàn sinh. Cảm giác sẽ như thế nào nếu một người bên trong là đàn ông lại có thể mang thai và sinh con nhỉ? Tất nhiên dù có nghĩ nát óc, anh cũng không mường tượng ra được cảm giác ấy. Chúng ta đang bị lạc đề tài rồi, Mizuki cười. Lúc nãy đang dừng ở đoạn hỏi về cảm xúc của tớ với Risako nhỉ? Cái đó thì tớ biết rồi. Tớ đến tận Shinjuku vì muốn gặp Risako. Trước khi đi đầu thú và bị cảnh sát bắt, tớ muốn nhìn mặt cô ấy một lần cuối. Không nói chuyện cũng không sao. À không, tớ đâu có ý định nói chuyện. Lúc ấy tớ đang giả gái mà. Tớ không muốn cô ấy thấy mình trong bộ dạng đó. Nghe xong, Tetsuro liền tỏ ra đồng tình với một cái gật đầu rất mạnh. Vì thế nên lúc nãy cậu nhất quyết từ chối. Tớ đã chán phải mang dáng vẻ con gái trước mặt cô ấy mãi rồi. Tớ muốn đứng trước cô ấy với tư cách là một người đàn ông. Nói xong, cô đứng dậy tung một cú đá về phía Tetsuro. Một ông chồng bình thường sẽ tỏ ra khó chịu khi người khác nói về vợ của mình như thế đấy. Có lẽ vậy, nhưng tớ thì không để tâm lắm. Vì tớ không phải đàn ông đích thực đúng không? Đúng là chỉ có tớ nghĩ như thế. Không phải vậy. Không sao, tớ biết chứ. Dù gì cũng là tớ tự thỏa mãn bản thân bằng cách ảo tưởng không đâu thôi. Tớ có thể chấp nhận tình yêu một chiều ấy mãi mãi. Điều ấy với tớ cực kỳ quan trọng. Tình yêu một chiều à? Tetsuro cũng phần nào hiểu được cảm giác ấy. Có những người dù biết tình cảm sẽ chẳng đi đâu về đâu, nhưng vẫn mãi không thể từ bỏ. Ngoài ra, đây còn là một bằng chứng cho thấy tâm hồn của Mizuki vốn là con trai. Về nhà thôi, Risako đang chờ đấy. Mizuki ôm đầu, luồn những ngón tay vào tóc và cào đầu sột soạt. Tớ không nên về, tớ không thể về được nữa. Tớ sẽ giúp cậu, làm ơn đi. Tớ sẽ giúp mà. Hãy thử trao đổi chuyện đóng giả làm con gái với cô ấy một lần xem. Cô mỉm cười cay đắng trước những lời Tetsuro nói. Tớ mệt rồi, Kyubi ạ. Rốt cuộc phải tiếp tục trò chơi này đến lúc nào chứ? Đến khi hiệp 4 kết thúc. Phần 7 mình xin phép được dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.